Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184. Tìm khác đường ra, Tần Thư đang đợi, Quang Minh Thạch đến, lo lắng chờ đợi ước chừng có nửa nén hương thời gian. Theo quang kính tạo nên từng cơn sóng gợn, một cỗ truyền tống chi lực tràn ngập ra, kim quang chướng mắt. Một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, tán phát ra trận trận quang minh chi lực trong suốt thạch đầu. Không biết theo quang kính cái nào một đầu, truyền đưa tới, đúng vậy, chính là cái này. Tần Thư lên tiếng cười, viên này quang minh thạch, hoàn toàn chính xác cùng chính mình mượn nhờ trận pháp, truyền tống tới thần thạch, giống như đúc, lại giữa hai bên tản ra thần lực, cũng là như thế. Có thể dùng nó mở ra truyền tống trận pháp. Lúc này hắn tiếp nhận quang minh thạch, nếm thử tiến hành truyền tống, thế mà làm quang minh thạch khảm vào trận pháp lỗ khảm, lại là một chút phản ứng cũng không có. Chuyện ra sao? Hắn rất là không hiểu. Hẳn là một đầu khác trận pháp bị hư, Hi Tuyết giải thích nói. Vậy làm thế nào? Bây giờ xem ra biện pháp tốt nhất cũng là đổi một loại biện pháp, mua sắm truyền tống trận bàn, truyền tống rời đi đến trăm dặm, thậm chí là ở ngoài ngàn dặm. Hi Tuyết trầm giọng nói, loại vật phẩm này hoàn toàn chính xác tồn tại, đồng thời cũng có bán, bất quá giá cả quá đắt đỏ, bình thường không có người nào nguyện ý đi hao phí nhiều như vậy quang minh tệ đi mua sắm nó. Bao nhiêu? Để cho ta hết hy vọng. Tần Thư thở dài, nhìn lấy trong tay quang minh thạch, cảm giác cái này 100 triệu quang minh tệ, mất trắng a, 50 triệu quang minh tệ. Hi Tuyết nói, vẫn còn, lại bắt mấy cái tù binh, thì tiếp cận đủ. Thế mà thiếu nữ Hi Tuyết tiếp xuống một câu, để hắn vô cùng im lặng, bất quá ta phụ thân bọn họ, khẳng định cũng sẽ phòng ngừa ngươi dùng loại phương thức này. Rời đi nơi này, hẳn là sẽ có chỗ đề phòng, cho nên còn cần mua sắm, giá trị 20 triệu quang minh tệ, không gian ổn định trận bàn, giá trị 9 triệu truyền tống thông đạo cố định trận, giá trị 6 triệu, truyền tống về sau, phòng ngừa bị truy tung truyền tống mục đích, giá trị 1 triệu, Tần Thư sững sờ bước, hắn đi đâu cầm nhiều như vậy quang minh tệ a? Cái kia cái gì? Có thể trả hàng sao? Hắn chỉ quang minh thạch, nhỏ giọng hỏi thăm. Không thể, Hi Tuyết rất là nghiêm túc trả lời. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chỉ có thể ở làm bọn cướp trên đường. Càng ngày càng xa, không đủ tiền, con tin đến tiếp cận, lại không đầy đủ, đánh dấu mã tăng giá. Lồng ánh sáng bên ngoài, một đám quang minh sinh linh, hoàn toàn chính xác cân nhắc đến cái này, phòng ngừa cái kia tà linh dùng các loại phương pháp đào tẩu, bao gồm truyền tống, quấy nhiễu truyền tống trận bàn bày ra, xác định vị trí truyền tống truy tung cũng mời trận sư đi làm. Giam cầm mảnh không gian này trận pháp, cũng là một ngày trước bố trí xuống, cái kia tà linh chạy không thoát. Hy Quang Thiên Sứ nói, cái này một đại thủ bút, hắn cũng không có lớn như vậy năng lực, còn phải may mắn mà có rất nhiều sinh linh liên hợp giúp đỡ. Cùng một ít thành quang minh trợ giúp, mới có thể hoàn thành. Chỉ bất quá vị này không biết là, hắn chăm chú bày ra hết thảy, bị nữ nhi ngắn ngủi mấy câu, thì phá giải, nếu như biết, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Tần Thư hiện đang tự hỏi làm sao tiếp cận quang minh tể. Dứt khoát nói nghiêm túc, ngày mai khiêu chiến 5 người, lại tù binh ngày đó không ai chuộc về, thì chém, cơn giận này, để rất nhiều nhân khí thẳng cắn răng, càng đem hình dạng của hắn, khắc họa xuống đến, ra công thành một chương đang tiếp thụ chúng thần thẩm phán bức tranh, dẫn tới một mảnh gọi tốt, khẩu khí thật lớn, quá phách lối, 10 vị trí đầu sứ giả đâu. Ra tới một cái chế tài hắn a. Mọi người chớ hoảng sợ. ta chính là bài danh 12 sứ giả, hôm nay liền có thể buông xuống, lại nhìn ta như thế nào chế tài cái kia tà linh. Có quang minh sinh linh mở miệng, thân phận của hắn rất lớn, kim cương cấp sứ giả xếp hạng thứ 12, nhậm phi sứ giả, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy, lần này, là thật ổn, cái kia tà linh lợi hại hơn nữa, có thể có nhậm phi sứ giả cường. Lại một ngày trước, đối phương sủng thú liên tiếp 3 trận đại chiến, đều có bị thương, một ngày, căn bản là không có cách khôi phục đỉnh phong thực lực. Kết quả là, dù là xếp hạng thấp hơn trọng thiên sứ giả sinh linh, cũng ào ào nô nức tấp nập tham dự khiêu chiến, cho rằng cái nào tà linh không kiên trì được một trận khiêu chiến. Cần biết rõ, chiến thắng về sau khen thưởng, có thể là bao nhiêu nam tính sinh linh, tha thiết ước mơ đó à, Hy Tuyết sứ giả, tiềm lực vô cùng, từng có đại thiên sứ đánh giá, nàng tương lai nhất định có thể bước vào bài danh 10 vị trí đầu năm. Chịu đủ vạn chúng chú mục, có thể tại cái này đệ nhất, trở thành tuyệt sắc thiên kiều, cái ghi vào sử sách phía trên, có thể trở thành đạo lữ của nàng. Tất nhiên muốn trở thành đệ nhất giai thoại. Đồ nhi ngoan, hôm qua ngươi không có đi khiêu chiến. Hôm nay nói cái gì, cũng phải lên cho ta đi. Nếu không vi sư phải thật tốt ma luyện ngươi a. Tử tinh đại thiên sứ, ngữ khí bình thản đối đồ đệ nói ra. Thiếu niên nghe thẳng thở dài. Lần này xem ra là nhất định phải đánh. Hắn chỉ hy vọng cái kia tà linh có thể tại dưới kiếm của mình. Không muốn liền một kiếm đều gánh không được. Không phải vậy như thế. Thật cũng quá không có ý nghĩa. Rất nhanh, vạn chúng mong đợi thời khắc. Đến, lồng ánh sáng lại một lần nữa mở ra. Người chọn đầu tiên chiến. Đồng dạng trên bảng có tên. Xếp hạng thứ 19. Tà Linh, ta đến chế tài ngươi. Nói, hắn bước vào lồng ánh sáng. Ngoại giới sinh linh. Chỉ có thể thông qua Hy Tuyết truyền bá đài tiến hành quan sát cuộc chiến đấu này. Thế mà bọn họ rất nhanh tức giận đến chửi ầm lên. Lần này quan sát truyền bá đài lại còn muốn một cái quang minh tệ. Đây cũng quá hố người đi. Có người lựa chọn cắn răng trả tiền, nhưng cũng có người tiến hành tiếp sóng, làm đến không muốn trả tiền. Tất cả đều chạy tới nhìn tiếp sóng. Đối với cái này, Tần Thư cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, lại không thể làm gì, liền một quang minh tệ đều trả không nổi. Đám khốn kiếp này là có bao nhiêu nghèo rớt mồng tơi a. Hắn hiện tại vô cùng muốn đánh chết những cái kia tiếp sóng. Ngoài trăm thước, đại chiến âm thanh oanh minh không dứt, đang tiến hành một trận kim cương cấp chiến đấu, truyền bá đài sinh linh nhìn đến. Thì mà dần dần không địch lại, cái kia văn thú cũng bị đánh lui nhiều lần, không có hai ngày trước lợi hại như vậy, nhưng là, tôn này bài danh 19 sứ giả, nửa đường lại xuất hiện sơ hở, bị đánh rơi không trung, bắt được, người thứ hai người khiêu chiến, xếp hạng 23, tại phát giác được tà linh sủng thú, chiến lực giảm đi, dần dần lực bất tòng tâm đều thời điểm. Cái thứ hai đoạt trước một bước, khởi xướng khiêu chiến, sau đó, đại chiến mấy trăm cái hội hợp, thì mà ngã xuống đất không dậy nổi. Lục đầu thần long 3 cái đầu bốc khói, khó có thể phun ra nguyên tố công kích. Ha ha ha, người nhất định phải chết tà linh. Xếp hạng 23 sứ giả cười nói, liền muốn lấy là kết cục đã định đều thời điểm. Não hải bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hiện lên trong lòng, không đợi khi hắn phản ứng kịp, như là bị cự thú vỗ trúng, phát ra tiếng kêu thảm. Cột sống của hắn xương bị xỏ xuyên, đều gãy mất, văn thú mang theo hắn, trên nửa đường lung lay sắp đổ, mang đến Tần Thư trước mặt. Đi thôi đồ nhi, tử tinh đại thiên sứ gặp này, đối thiếu niên nói, hắn cho rằng. Thật sự nếu không đi xuống khiêu chiến, nữ hoa kia liền bị người khác mang đi. thiếu niên một mặt không tình nguyện, chậm chạp đi về phía trước hai bộ. Ta đến, cái thứ ba người khiêu chiến gặp này, mặc kệ nhiều như vậy, giống như sao băng bay vào lồng ánh sáng bên trong. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, lại lui trở về, sau đó hắn ra mặt run rẩy, vừa mới đi vào cái kia, thế mà cũng bại, mà lại là kém chút chiến thắng thời điểm, xuất hiện sơ hở, bị đánh bại. Hiện tại, tất cả mọi người rõ ràng, cái kế tiếp đi vào, thắng chắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.